Lưu Manh Lão Sư, chương 878, gocchuyenaudio.com, không có việc gì, ta chỉ là trong lòng có điểm sợ hãi, ta sợ ngươi chạy xa. Tiểu Hồng lắc đầu nói, nàng hiện tại không phải sợ hãi, nàng chỉ là muốn kêu một lần Trần Thiên Minh mà thôi. Làm sao đâu, ta không phải đáp ứng ngươi sao, ta như thế nào sẽ chạy xa rồi sao? Tiểu Hồng, hiện tại thời tiết có điểm lạnh, ngươi nhanh lên tắm đi sao? Trần Thiên Minh thống khổ nói. Một cái cởi sạch quần áo mỹ nữ tại trước mắt ngươi tắm rửa, ngươi lại không thể động, chỉ có thể nhìn, kia là một việc cỡ nào tra tấn người chuyện tình a. Tiểu Hồng gật gật đầu, tiếp theo lấy tay lau trên người bọt biển. Trần Thiên Minh nhìn xem ánh mắt đều nhanh thẳng kia phía dưới xúc động đắc muốn đấu tranh anh dũng. Trần Thiên Minh rốt cục cắt Tiểu Hồng rửa mặc xong quần áo, hắn cái kia mãnh liệt nhảy tâm mới chậm rãi có điểm bình thường. Lão sư, ngươi mau tắm một lần đi sao, ta ở trên giường chờ ngươi. Tiểu Hồng nũng nịu nói. Tiểu Hồng, ngươi nhanh lên ngủ đi, ngươi còn muốn tham gia trận đấu đâu. Trần Thiên Minh lo lắng nói, ngươi không ở bên cạnh ta, ta ngủ không được. Tiểu Hồng nói. Trần Thiên Minh nghe Tiểu Hồng nói như vậy đành phải ngựa tiến tới buồng vệ sinh tắm rửa dụng nhanh nhất độ tắm hoàn, sau đó trở lại trên giường. Lão sư, ta muốn ngươi ôm ta ngủ. Tiểu Hồng đối Trần Thiên Minh nói. Hiện tại Trần Thiên Minh đã đương Tiểu Hồng là của mình, điều động nội bộ nữ nhân, thả hắn sợ Tiểu Hồng còn không mau điểm ngủ sẽ ảnh hưởng Minh Thiên Địa trận đấu. Vì thế hắn vội vàng ôm Tiểu Hồng, trích bất quá Trần Thiên Minh cảm thấy được hiện tại lại bắt đầu khó chịu, bởi vì Tiểu Hồng không có mặc áo ngủ, chỉ là mặc tiểu cái lồng tiểu khố kia, thân mật tiếp xúc để hắn phấn khởi. Tiểu Hồng thỏa mãn địa nhắm mắt lại, lão sư ta hảo khốn, ta muốn đi ngủ. Chưa từng có bao lâu Tiểu Hồng tựu ra đều đều tiếng hít thở. Trần Thiên Minh vì không ảnh hưởng Tiểu Hồng ngủ, hắn đành phải cũng không nhúc nhích địa ôm Tiểu Hồng. Hiện tại đã là rạng sáng hơn 3 giờ, hắn suy nghĩ Tiểu Hồng ngủ thêm một lát. Rời giường, chuông điện thoại di động vừa vang lên, Trần Thiên Minh tựu ngựa trên đánh thức Tiểu Hồng. Tiểu Hồng đứng lên đi, ngươi nhanh đi chuẩn bị một lần, một hồi ta và ngươi đi xuống ăn điểm tâm sau đó đi thi tràng. Tiểu Hồng mở còn không có ngủ chân hai mắt, đánh một cái ngáp bò lên giường nói, lão sư bọn ngươi ta một lần, ta rất nhanh là được. Nói xong Tiểu Hồng bỏ chạy tiến vào buồng vệ sinh, một lát sau Tiểu Hồng đi ra đối Trần Thiên Minh nói, lão sư ta nhưng lấy. Tiểu Hồng, ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Có hay không tinh thần tham gia trận đấu? Trần Thiên Minh chứng kiến Tiểu Hồng có điểm hồng hồng, ánh mắt không khỏi có chút lo lắng. Tiểu Hồng cười cười nói, lão sư ngươi không cần lo lắng cho ta, ta không sao. Ngươi mau vào đi tắm một lần, chúng ta hảo đi xuống. Trần Thiên Minh cũng gấp vội tiến vào buồng vệ sinh xử lý chuyện của mình, sau hắn liền cùng Tiểu Hồng đi xuống ăn điểm tâm. Bởi vì Trần Thiên Minh nắm giữ thời gian có điều cấp bách, cho nên Tiểu Hồng hay là đang quy định thời gian đi vào phòng thi. Từ khi Tiểu Hồng bắt đầu trận đấu, Trần Thiên Minh tựu ở bên ngoài không yên bất an, hắn sợ Tiểu Hồng bởi vì giấc ngủ không đủ mà vung không tốt, kỳ thi không đến tốt thành tích. Bất quá sự tình đã sinh, hắn cũng không có thời gian đi theo bối ra tra tấn hay các Tiểu Hồng kỳ thi hoàn thử biết kết quả nói sau. Huynh đệ, ngươi là bồi đệ tử qua trận đấu. gocchuyenaudio.com. Lão sư sao? Trần Thiên Minh mới vừa ngồi ở phòng thi bên ngoài 20 thước ngoại trên ghế đá, lúc tựu có một cái hơn 20 tuổi nam nhân đứng ở bên cạnh hắn nói. Trần Thiên Minh ngẩng đầu nhìn người nam nhân này liếc mắt một cái, cảm thấy được nam nhân này bộ dạng cũng không tệ lắm, mày rậm mắt to, cảm giác không giống một cái người xấu. Là A ngươi sao? Ha ha, ta cũng vậy, mang đệ tử lại đây trận đấu, ta là A Tiết Kiệm một trong lão sư sử thống. Lão sư ngươi kêu cái gì tên A? Này kêu sử thống, lão sư giống như còn rất giỏi ăn nói, hắn vừa nói vừa ngồi ở Trần Thiên Minh bên người thả còn vỗ Trần Thiên Minh bả vai. Thì Dũng, Trần Thiên Minh thiếu chút nữa cười ra tiếng, không phải là sử Thái Long sử thống đẹp trai thống, ha ha, này tên đủ uy phong đi sao? Sử thống vừa nói vừa đắc ý cười. Giống như hắn cảm thấy được sử thống cùng sử Thái Long cùng thống soái có liên quan mà cùng Thị Dũng không quan hệ. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói, sử lão sư ngươi thật đúng là lợi hại, là Tiết Kiệm trọng điểm trung học, lão sư ta chỉ là Tiết Kiệm một cái thị trung học, lão sư ta gọi là Trần Thiên Minh. Sử thống cười nói, mọi người tuy rằng lần đầu tiên gặp mặt nhưng quen biết chính là duyên phận, ta hy vọng chúng ta lần sau có thể ở trong này gặp mặt. Nghe nói nếu đệ tử có thể thi được trước 10 danh kia bồi kỳ thi, lão sư có thể ở trong này bồi bọn họ huấn luyện nửa năm a. Không thể nào có chuyện tốt như vậy. Trần Thiên Minh kỳ quái hỏi han, hắn chỉ là biết lần này cần bồi Tiểu Hồng lại đây trận đấu mà thôi, những thứ khác một mực không biết. Thật sự là ta cảm thấy được này là một cái đến kinh thành qua đùa cơ hội tốt, cho nên ta mới xin lần này bồi kỳ thi. Sử thống nghiêm túc nói. Dù sao đệ tử của ta nhất định có thể tiến vào trước 10 danh, ta đã cùng hiệu trưởng đâu có đệ tử có thể đi vào trước 10 danh đại biểu quốc gia tham gia thế giới học sinh trung học toán học nhưng lại thi đấu kia này bồi kỳ thi danh ngạch chính là ta. Trần Thiên Minh hỏi Sử lão sư ngươi không phải là lợi hại như vậy đi sao? Đệ tử đều không có kỳ thi hoàn ngươi còn có lớn như vậy nắm chắc. Chẳng lẽ các ngươi có thể hộp tối thao tác? Sử Thống khoát tay nói những chuyện nhỏ nhặt này chúng ta còn muốn hộp tối thao tác sao? Ngươi không biết chúng ta trung học mặc dù là tiết kiệm lý trung học nhưng ở cả nước là có danh gần với Hoa Thanh trường trung học phụ thuộc mà thôi. Hơn nữa ta mang đến người học sinh này là mũi nhọn vốn tại trong kỳ thi thời điểm Hoa Thanh trường trung học phụ thuộc là muốn đặc biệt chiêu hắn đi nhưng bởi vì hắn không muốn đi mới đến chúng ta trung học. Nghe Sử Thống nói như vậy Trần Thiên Minh trong lòng lại âm thầm vi tiểu hồng lo lắng lần này tham mộ thêm cả nước trận đấu đệ tử đều là đại biểu tiết kiệm lý nhất định là thật sự có tài. Xem ra tiểu hồng lần này cần cầm thưởng là có điều khó khăn hơn nữa tối hôm qua lại sinh chuyện như vậy. Em nếu tiểu hồng lấy không được thưởng này chướng nhất định phải tính tại bối văn phú trên đầu. Thiên Minh đệ tử của ta trình độ như thế nào? Sử Thống hỏi, có thể đi lên kinh thành tham gia trận đấu hẳn là không kém đến nhiều ít. Sử lão sư ta cũng không biết a này muốn xem đệ tử vung. Trần Thiên Minh trong lòng cũng không có đáy đây chính là học sinh trung học trận đấu người ta có chút đệ tử có thể là lớp 11 hoặc là cấp 3 tiểu hồng mới là cao một này vô hình trung tựu cùng người ta có nhất. Góc truyện audio.com, định chênh lệch, Sử Thống mất hứng địa đối Trần Thiên Minh nói Thiên Minh ngươi như vậy sẽ không đúng rồi ta vừa thấy ngươi không giữ quy tắc mắt xuyên cho nên ta giao ngươi này người bằng hữu ngươi không nên gọi ta là Sử lão sư ngươi kêu của ta tên được không? Tốt Trần Thiên Minh cũng hiểu được Sử Thống người này không xấu thà tất cả mọi người là lão sư đồng hành coi như giao một người bằng hữu. Thì Sử Thống các ngươi khi nào thì trở về, ở trong này ngồi cũng là đang ngồi không bằng cùng Sử Thống tâm sự đánh thời gian. Ta nghĩ ở trong này chơi vài ngày mới trở về thả đệ tử ở trong này cũng có thân thích chúng ta không vội mà trở về. Sử Thống nói, cứ như vậy Sử Thống cùng Trần Thiên Minh cho nhau hỏi một lần đối phương tiết kiệm trường học một vài tình huống. Linh linh linh cuộc thi chấm dứt tiếng chuông vang lên đường chứng kiến Tiểu Hồng đi ra phòng thi Trần Thiên Minh mới yên lòng. Lần này cuộc thi tương đối nghiêm khắc chẳng những có hai cái giám thị lão sư thả phòng thi theo dõi khí tựu có không ít bên trong không chỉ nói có người ăn gian cho dù là có trích ruồi bọ bay qua tới đều có người nhìn xem nhất thanh nhị sở. Bởi vậy Trần Thiên Minh này đó bồi kỳ thi lão sư đều ở bên ngoài không thể vào đi. Lão sư Tiểu Hồng chứng kiến Trần Thiên Minh cao hứng địa chạy đến bên cạnh hắn kêu lên. Trần Thiên Minh đối Tiểu Hồng nói Tiểu Hồng kỳ thi đắc như thế nào? Người bây giờ là không phải mệt chết đi muốn hay không hồi đi nghỉ ngơi một lần. Tiểu Hồng nói lần này đề mục rất khó bất quá ta đều đáp đoán chừng là có thể. Tiểu Hồng nhìn thoáng qua Trần Thiên Minh bên người Sử Thống nàng không muốn nhiều lời. Sử Thống cũng nhìn nhiều Tiểu Hồng vài lần sau đó nói Thiên Minh đây là ngươi mang đến đệ tử A không sai A bộ dạng rất được vừa thấy cũng biết là cái thông minh nữ. Trần Thiên Minh hết chỗ nói rồi đây là cái gì ăn khớp a? Xinh đẹp chính là thông minh nữ, kia heo mẹ hoặc là khủng long tựu nhất định rất ngu ngốc. Lão sư vị này chính là, Tiểu Hồng hỏi Trần Thiên Minh, Trần Thiên Minh nói Tiểu Hồng vị này kêu Sử Thống lão sư hắn cũng là mang đệ tử cúa qua tham gia trận đấu nghe hắn nói học sinh của hắn rất lợi hại. Ha ha đó là đương nhiên ta mang ra đệ tử có thể không lợi hại sao? Sử Thống cười nói, Thiên Minh một hồi các đệ tử của ta đi ra chúng ta cùng nhau đi ăn cơm chưa đi sao ta mời khách như thế nào? Trần Thiên Minh nhìn Tiểu Hồng liếc mắt một cái ngay lúc đó Tiểu Hồng có điểm không tình nguyện bộ dáng. Hắn cũng hiểu được Tiểu Hồng hiện tại mệt chết đi cần hào hào nghỉ ngơi xuống. Vì thế hắn không đồng ý tư nói Sử Thống chúng ta có cơ hội tái cùng nhau ăn một bữa cơm đi sao chúng ta còn có chút việc muốn đi làm. Được rồi chúng ta về sau có cơ hội ăn nữa cơm. Sử Thống cũng không ép buộc, đột nhiên từ kia vừa đi tới một cái gầy nam đệ tử nhìn hắn tóc của một thật dày kính mắt bộ dáng 10 phần một cái con mọt sách dạng. Sử lão sư ta đã thi xong người nam kia đệ tử đối Sử Thống nói. Kỳ thi đắc như thế nào có thể tiến vào trước 10 danh đi sao? Sử Thống hỏi học sinh kia, hẳn là có thể nam đệ tử tự tin nói. Vậy là tốt rồi chúng ta đi thôi Sử Thống cao hứng nói. Hắn quay đầu lại đối Trần Thiên Minh nói Thiên Minh nếu đệ tử của ta có thể thi được trước 10 danh chúng ta đây về sau ở kinh thành gặp mặt. Nếu kỳ thi không vào ta đây đi tiết kiệm tìm ngươi chơi dù sao ta cũng muốn đi tiết kiệm đùa. Nói xong Sử, góc truyện audio.com, Thống cùng Trần Thiên Minh trao đổi số điện thoại di động hắn liền lôi kéo người nam kia đệ tử hữu thuyết hữu tiếu địa đi rồi. Tiểu Hồng chứng kiến sự thống bọn họ đi rồi, nàng đối Trần Thiên Minh tự tin nói: lão sư ngươi không cần lo lắng, ta có tin tưởng tiến vào đến trước 10 danh, bởi vì này trận đấu đề mục ta đều đã làm trích, bất quá có chút ta chỉ dùng để phương pháp của mình làm, không biết được không mà thôi. Tiểu Hồng, ta cũng không nhất định phải cầu ngươi kỳ thi đến thứ tự, ta chỉ là hy vọng ngươi hết cố gắng của mình là được rồi, dù sao mình cũng tận lực, được không? Cũng không tất để ý. Trần Thiên Minh suy nghĩ trước, cấp Tiểu Hồng đánh cho dự phòng châm, không cần đến lúc đó hy vọng càng lớn, thực hiện không được có thể thất vọng cũng giống nhau đại. Ân, ta đã rất cố gắng lão sư. Tiểu Hồng điểm gật đầu nói: lão sư ta hiện tại hảo khốn a, ta hảo muốn ngủ. Tiểu Hồng thiệm đón hai mắt của mình. Trần Thiên Minh nói: ta biết ngươi mệt mỏi, đi chúng ta đi ra bên ngoài đơn giản ăn chút gì vài thứ sau đó hồi phòng ngủ. Buổi chiều ta mang ngươi đi dạo phố. Vậy thì tốt quá. Tiểu Hồng vừa rồi đang ở mâu thuẫn, nàng muốn đi dạo phố nhưng mình lại rất vây. Nàng suy nghĩ là đi dạo phố hay ngủ hảo, không thể tưởng được Trần Thiên Minh nói như vậy chính hợp của nàng toan tính. Đi dạo xong phố sau buổi tối ta thỉnh Ngạn Thanh ca bọn họ ăn cơm chiều, khuya hôm nay chúng ta tựu ở đến công ty bên kia, ta còn muốn giúp Hậu Đào ca ca đả thông kinh mạch, ngày mai chúng ta tái hồi M thị. Trần Thiên Minh nói: lão sư chúng ta nhanh như vậy tựu đi trở về sao? Tiểu Hồng lưu luyến không rời nói. Trần Thiên Minh nói: ngươi còn phải đi về đi học đâu. Các nghỉ ta tái mang ngươi qua kinh thành chơi đủ. Cách chương.